Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2956, Kim Giật Cầu Hôn, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trong vòng nửa năm, có thật nhiều thế lực đi tới Phượng Hoàng Vương Triều, nhưng cùng Nam Quan Đế Triều loại thái độ đó, thật rất ít, gần như không có những thế lực này, hô lên đủ loại lý do, dường như bỏ ra cực lớn đại giới. Mà trên thực tế, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là đòi tiền. Lại là bảo hộ, lại là liên minh, Tô Hàn toàn bộ đều cự tuyệt. Trong mắt hắn, này chút cái gọi là bảo hộ cùng liên minh, cũng không đáng tiền. Bọn hắn cho là mình hết sức thông minh, coi là Tô Hàn là kẻ ngu, cái kia Tô Hàn thật là kẻ ngu sao? Rõ ràng không phải, những thế lực này, hiện tại luôn mồm nói, cùng Phượng Hoàng Vương Triều đồng hoạn nạn, chung sinh tử, Tô Hàn tin hắn nhóm cái quỷ. Đến lúc đó hai mắt nhắm lại, làn làm không có cái gì nghe được, cũng không nói gì qua, Tô Hàn thì có biện pháp gì. Nam Quan Đế Triều, cùng bọn hắn không giống nhau, Nam Quan Đế Triều bị dồn đến trình độ nhất định, Tô Hàn cho bọn hắn tiên tinh, tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý Nghị là thật cảm kích Tô Hàn, dù cho Nam Quan Đế Triều cũng là giả vờ, có thể không quan trọng 60 vạn ức tiên tinh, Tô Hàn cũng không để vào mắt. Bọn hắn như không ra tay, vậy chỉ dùng toàn bộ Nam Quan Đế Triều, tới hoàn lại món nợ này. Lại đưa tiễn một tòa đế triều, Tô Hàn vuốt vuốt mi tâm. Khoảng cách huyết linh bí cảnh mở ra, chỉ còn lại không tới 1 năm rưỡi. Mà lúc này đây, hắn vẫn luôn đang đợi người, rốt cuộc đã đến. Kim Dương Đế Triều, như Tô Hàn sở liệu, Kim Dương Đế Triều người tới, người cầm đầu chính là Kim Giật. Đồng thời, bây giờ Kim Giật đã bị Kim Dương Đế chủ chính thức sắc phong làm đế tử. Từ nay về sau, hắn liền triệt để thoát ly hoàng tử thân phận, chính thức dùng đế tử diện thế. Đây là thân phận đề cao, cũng là địa vị biểu tượng. Hoàng tử khác, trước kia còn có thể cùng chúng chống lại một chút, nhưng hắn tấn thăng làm đế tử về sau, rốt cuộc không người có thể ngăn trở hắn kế hoạch lớn bá nghiệp. Như trước vẫn là Phượng Hoàng Điện, nhưng lần này, liền không riêng gì Tô Hàn ở chỗ này. Tô Giao, Đường Ức, còn có Tiêu Vũ Tuệ, đều ở nơi này. Kim Giật, cũng ở nơi đây. Hắn tấn thăng đế tử, cả người khí chất tựa hồ cũng tăng lên. Kim Giật, gặp qua bá phụ bá mẫu. Kim Giật cúi người chào nói. Không chịu nổi, Tô Hàn khoát tay áo. Từ nay về sau, cũng đừng dùng bá phụ bá mẫu danh xưng như thế này. Ngươi bây giờ chính là đế tử. Ta chẳng qua là không quan trọng một nhiệm kỳ hoàng chủ mà thôi. Khoảng cách quá lớn. Bổn vương không chịu nổi danh xưng như thế này. Kim Giật vẻ mặt chưa biến, nhưng vẫn là nói. Kim Giật biết bá phụ trong lòng có nổ, nhưng thật sự là hành động bất đắc dĩ, mong rằng bá phụ có thể thứ lỗi. Tô Hàn dứt khoát nhắm mắt lại, mắt điếc tai ngơ. Nếu không phải cố kỵ Tô Giao, hắn đã sớm một bạt tai tát đi qua. Giờ phút này trong mắt hắn, này Kim Giật, liền cái kia Thanh Hồng Thánh Tử cũng không bằng. Ít nhất, Thanh Hồng Thánh Tử đi thẳng về thẳng, mặc dù làm người chán ghét, nhưng không có nhiều như vậy tâm cơ. Mà này Kim Giật, tâm cơ quá sâu, người tới, Kim Giật vung tay lên, lập tức có Kim Dương Đế chiều người tiến vào Phượng Hoàng Điện. Hết thảy 10 người, mỗi một cái trong tay đều cầm lấy một cái khay, trên đó để đó một viên chữ vật giới chỉ. Đây là làm gì? Tiêu Vũ Tuệ lông mày nhẹ trao lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước kia đối Kim Giật ấn tượng cũng không tệ lắm, có thể bởi vì lần trước sự tình, tất cả hào cảm đều đã biến mất. Kim Giật đột nhiên quỳ xuống, hướng Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ nói. Bá phụ bá mẫu, bởi vì lần trước sự tình, Kim Giật thẹn trong lòng, này tới Phượng Hoàng Vương Triều, chính là vì cùng bá phụ bá mẫu, chính thức cầu hôn. Lời này vừa nói ra, Tiêu Vũ Tuệ cùng Đường Ức sắc mặt. Lập tức trở nên lạnh như băng dâng lên. Mà Tô Giao, đáy mắt chỗ sâu cuối cùng một vệt chờ mong, cũng triệt để tan vỡ. Chỉ còn lại có thất vọng, Kim Dương Đế Triều tướng ăn, không khỏi quá khó nhìn a. Nếu là cầu hôn, cái kia sớm làm gì đi. 1 năm rưỡi trước đó, Tô Giao tự mình đi tới Kim Dương Đế Triều, tương đương với nàng, cùng Kim Dương Đế Triều cầu hôn. Đây là nàng đối Kim Giật tình cảm, đạt đến trình độ nhất định. Cũng là Tô Hàn đối Tô Giao yêu thương, đạt đến trình độ nhất định. Mà Kim Dương Đế Triều, chỉ cần đến đây Phượng Hoàng Vương Triều, đi một cái quá trình mà thôi. Có thể Kim Dương Đế Triều, không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt. Lúc đó cùng hiện tại, chỉ kém 1 năm rưỡi, vì sao hôm nay, Kim Giật lại nhắc tới hôn? Thật là bởi vì hắn ưa thích Tô Giao, cùng Kim Dương Đế Chủ tranh luận một phen, kém chút náo tách ra, Kim Dương Đế Chủ mới đồng ý, không, không phải. Thứ, 1 năm rưỡi trước đó Phượng Hoàng Vương Triều, đắc tội Quang Minh Thánh Triều cùng Huy Hoàng Thánh Triều hai đại Thánh Triều, ở vào bấp bênh bên trong, tràn ngập nguy hiểm. Kim Dương Đế Triều cảm thấy, giờ phút này Tô Hàn nhường Tô Giao cùng Kim Giật thành thân, bất quá chẳng qua là thông gia thôi, là hy vọng Kim Dương Đế Triều bóng cây, có thể bao phủ Phượng Hoàng Vương Triều. Cái nguy hiểm này, Kim Dương Đế Triều không dám mạo hiểm. Vì một cái Phượng Hoàng Vương Triều, đi gián tiếp đắc tội hai tòa Thánh Triều, không đáng. Đệ nhị, tại Tô Giao trở về trong khoảng thời gian này, Bạch Hổ Thánh Triều bỗng nhiên tuyên bố, Phượng Hoàng Vương Triều cho hắn mượn nhóm 1.000 vạn ức tiên tinh. Bạch Hổ Thánh Triều vô cùng cảm kích, từ đó về sau, đối Phượng Hoàng Vương Triều tiến hành bảo hộ. Điểm này, đem Kim Dương Đế Triều lo lắng, hoàn toàn bỏ đi. Có Bạch Hổ Thánh Triều bảo hộ, Huy Hoàng Thánh Triều cùng Quang Minh Thánh Triều, coi như là thật muốn động Phượng Hoàng Vương Triều, cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút. Người khác có lẽ không biết, nhưng Kim Dương Đế chủ loại tầng thứ này người, chắc chắn biết, Bạch Hổ Thánh Triều mặc dù tài lực xảy ra vấn đề, nhưng luận thực lực, lại là đủ để ép Quang Minh Thánh Triều cùng Huy Hoàng Thánh Triều một đầu. Dù sao, Bạch Hổ Thánh Chủ, đã sống 1.000.000 năm a, tu vi của nàng mạnh bao nhiêu, ai biết. Quang Minh Thánh Triều cùng Huy Hoàng Thánh Triều, nhất định sẽ không đi nếm thử, sợ Bạch Hổ Thánh Triều xui xẻo. Nếu bọn hắn sẽ không đối Phượng Hoàng Vương Triều động thủ, cái kia Kim Dương Đế Triều, thì sợ gì? Mấu chốt nhất là, 1.000.000 ức tiên tinh a, Kim Dương Đế Triều thiếu cái gì? Cũng hoặc là nói, tất cả thế lực, đều thiếu cái gì? Thực lực, tiền tài, thực lực, vô phương tốc độ cao tăng lên, đây là tiến hành theo chất lượng sự tình. Có thể tiền tài, lại có thể tốc độ cao thu hoạch được a, Kim Giật thật cùng Tô Giao thông gia, Phượng Hoàng Vương Triều nhất định sẽ cho đồ cưới a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Phượng Hoàng Vương Triều tài lực, dùng Tô Thủ Phú động một tí hơn 1.000.000 ức đại thủ bút, hắn này một cái duy nhất nữ nhi xuất giá, đồ cưới chẳng lẽ sẽ thiếu đi. Tổng hợp kể trên, 1.5 năm về sau, Kim Giật hướng Tô Giao cầu hôn. Kim Dương Đế chủ hết sức thông minh, tại Kim Giật trước khi tới đây, đem hắn sắc phong làm đế tử. Hắn nhưng là Kim Dương Đế Triều, duy nhất một vị đế tử. Người ấn tượng đầu tiên rất sâu, Kim Giật lại cực được lòng người. Ngày sau, dù cho còn có những người khác được sắc phong làm đế tử, có thể Kim Giật nơi này cũng là có khả năng nhất kế thừa đế chủ tồn tại. Một khi thông gia thành công, cái kia cất cao, không riêng gì Kim Giật địa vị, còn hữu Tô Giao địa vị. Như Kim Giật đăng cơ đế chủ, cái kia Tô Giao liền là không hề nghi ngờ hoàng hậu. Kim Dương Đế Chủ là tại theo mặt bên nói cho Tô Hàn. Con gái của ngươi, đến Kim Dương Đế Triều, sẽ không nhận ủy khuất gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.